Chiến quốc Hồng Nhan, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lòng đất trong sân diễn luyện rộng rãi, thỉnh thoảng từ trong các ngõ ngách truyền ra các loại kỳ quái thanh âm, có tiếng đập, có tiếng kêu rên, có tiếng súng nổ, còn có tiếng người gào thét. Ở trong một căn phòng, một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo ngụy trang tay ngắn, quần ngụy trang, chân mang giày da quân dụng, đang đem một cây thương bằng thép von Vrom đùa giỡn uy vũ sinh phong. Để người hoa cả mắt trong thương ảnh, xuất hiện một cổ khí sơ xác tiêu điều. Nàng năm nay 22 tuổi, đi vào bộ quốc an phục vụ đã khoảng 4 năm, trước 18 tuổi, một mực đi theo ông nội tính tình cổ quái ở trong núi lớn luyện võ, luyện tập các loại kỹ năng. Ông nội nàng nói, nàng là con cháu Dương gia, bảo vệ quốc gia là tổ huấn Dương gia, cho nên từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền luyện tập các loại kỹ năng, mười mấy năm không hề gián đoạn. Tuy rằng thời điểm luyện võ, ông nội sẽ lục thân không nhận, nhưng lúc nghỉ ngơi, ông nội lại là ôn nhu hiền lành, cho nên, luyện võ tuy rằng khổ, nhưng trong khổ cũng vui vẻ. Cách mỗi một năm, sẽ có một người đàn ông cùng một người phụ nữ đến xem nàng, nghe nói là cha mẹ nàng, nhưng mà nàng không hiểu, vì cái gì cha mẹ nàng không thể giống cha mẹ người khác bồi ở bên cạnh nàng, mặc dù nghi vấn, nhưng không có ủy khuất, bởi vì đối với bọn họ, nàng không có bất cứ cảm tình nào. Tại thời điểm nàng sinh nhật 18 tuổi, vài người mặc quân trang, lái phi cơ trực thăng đem nàng mang đi, lại đưa cho ông nội nàng hai đứa bé, bọn họ mang theo nàng đi tới trụ sở trong lòng đất này, khi đó nàng mới hiểu được, công việc của cha mẹ nàng là gì. Bọn họ đều là đặc công quốc gia, không chỉ là cha mẹ nàng, ông nội nàng cũng vậy, chẳng qua là ông nội nàng xuất ngũ, nhiệm vụ đổi thành ở trong núi huấn luyện đặc công thế hệ mới. Nếu không phải khuôn mặt nàng lớn lên rất giống mặt cha mẹ, nàng thậm chí cũng sẽ hoài nghi nàng có phải hay không bị tu dưỡng. Liền cá nhân nàng mà nói, thật đúng là rất ưu tú, tuy rằng không có học nghiệp văn bằng chứng chỉ nhưng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. 18 loại võ nghệ, tuy không thể mọi thứ tinh thông, lại đem phi đao, kiếm, thương luyện rất tốt, nhất là Dương gia thương của nàng càng là cho giỏi hơn thầy. Diện mạo tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là trong kiên cường mang nhu mì, một đôi mắt cười, nhượng nàng nhìn qua tựa như thuần lương vô hại tiểu muội muội, đây cũng giúp cho nàng ở trong một ít nhiệm vụ có thể càng dễ dàng ngụy trang. Kiên cường giống ba nàng, nhu mì đáng yêu giống mẹ nàng. Thân cao 172cm, này cũng phải cảm tạ cha mẹ gen tốt, dáng người cân xứng, nàng hàng năm tập võ, xương cốt mềm mại, bắp thịt căng mềm có độ, đây còn phải cảm tạ gen ưu tú. Lại có hảo gia thế cha mẹ. Nói tóm lại, nàng xem như nữ nhân thập phần ưu tú. Đương nhiên, tại địa phương này, không đủ ưu tú cũng chỉ có thể có một kết cục, chính là đi gặp Dương gia liệt tổ liệt tông. Nữ nhân ưu tú này, cổ tay nhẹ rung, vãn cái thương hoa xinh đẹp, thu thương đứng, hoa rơi xào xạc, một cái hít thở, chậm rãi đem đầu thương tháo xuống, lại đem thân thương tháo thành ba đoạn, thu vào trong túi thương. Nàng hiện tại là muốn cái gì có cái đó, tiền. Nàng không thiếu, trong 4 năm nhiệm vụ vô số lần, mỗi lần đều sẽ có một khoản thù lao, nàng cơ hồ cũng chưa xài qua. Người, từ nhỏ ở trong núi sinh hoạt, thói quen một người, hơn nữa nàng làm nghề này cũng không thể có quá nhiều tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đời sống tinh thần, cơ hồ không có. Đời sống vật chất ở tại nơi bom nguyên tử đều không nhất định có thể nổ đến cũng không hưởng thụ được, cũng không muốn đi hưởng thụ. Muốn nói tiếc nuối nha, nàng thật là có một, nhượng nàng giơ chân thì phải là tên của nàng. Mỹ Lệ, Dương Mỹ Lệ, ngươi có bên trong hay không? Đội trưởng kêu họp. Trong phòng nữ nhân ưu tú, phẫn hận kéo mở cửa sắt, sắc mặt tái xanh. Thỉnh gọi ta Kên Kên, cẩn thận ta đâm nát miệng của ngươi. Đây là tên khiến nàng giơ chân, họ Dương, danh Mỹ Lệ, tên bao nhiêu cẩu huyết, nhưng là quả thật là của nàng. Nàng từng nhiều lần cùng ông nội nàng cái kia thần kinh hề hề xin đổi tên, nhưng vừa mỗi lần cũng không giải quyết được gì, hoàn mỹ kỳ danh viết, càng kêu càng Mỹ Lệ. Đi tới chỗ này, vốn mọi người đều là kêu danh hiệu, cố tình, trong đội hai nữ nhân khác yêu lấy nàng đùa giỡn, luôn là Mỹ Lệ dài Mỹ Lệ ngắn. Khiến nàng hận không thể cầm lấy cây thương thép von Vrom vá miệng các nàng, đáng tiếc sợ quốc gia truy cứu, vẫn không dám hành động. Dương Mỹ Lệ thu thập xong thương, cõng túi thương lên lưng, bước nhanh đi đến văn phòng đội trưởng, thương không rời thân, đây là Dương Gia Gia Huấn. Ở sau lưng nàng lại đi vào hai người, đều cởi trần, trên người còn có một tầng mồ hôi mịn, vừa thấy nhất định là vừa mới huấn luyện xong chạy tới. Mọi người cộng sự nhiều năm, lẫn nhau gật đầu xem như chào hỏi, tuy không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, người nơi này tính tình đều có chút kiệt ngạo, có thể gật đầu tỏ vẻ hữu hảo, đã rất tốt. Mọi người tập hợp xong, tổng cộng 5 nam 3 nữ, lại thêm một đội trưởng, tiểu đội này toàn bộ gồm 9 người. Đội trưởng Diều Hâu dùng ánh mắt giống chim ưng âm vụ nhìn quét mỗi người, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Cấp trên đến văn kiện, muốn một người đi phối hợp với mấy nhà khoa học điên, các ngươi ai nguyện ý đi? Đội trưởng, đều nói những người đó là người điên, ta cũng không hứng thú bồi người điên chơi đùa, còn không bằng thẳng thắn để cho ta tiếp nhiệm vụ tới Trung Đông, ta không đi. Đội trưởng, ta cũng không đi làm những chuyện nhàm chán kia, ta tình nguyện đi làm huấn luyện khô khan. Lại một người rời khỏi, đội trưởng, ta cũng không đi, ta cũng không đi, Diều Hâu tức giận nhìn bốn người rời khỏi, hắn cũng bất đắc dĩ, những người điên kia luôn làm ra kỳ kỳ quái quái gì đó tìm Tinh Anh đi làm thí nghiệm, lần trước một đội viên trong một đội khác đã bị giày vò nửa tháng không thể xuống giường. Còn dư lại 3 nam 1 nữ, nữ chính là Dương Mỹ Lệ, nàng ngược lại là không vấn đề, bía. N Thái lại còn có thể bằng lão đầu bía. N Thái trên núi, để nàng một cô bé 5 tuổi một mình một người lên núi cao có độ cao 1.500m so với mặt biển, kia một chuyến xuống dưới, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của nàng. Dương Mỹ Lệ tiến lên một bước, đội trưởng, ta đi cho, tất cả mọi người đều thả lòng một cái, có người nguyện ý đi là tốt rồi, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, chẳng qua mọi người cũng không muốn bị người coi là tiểu chuột bạch đem đi thí nghiệm. Đội trưởng Diều Hâu cũng thầm thở phào. Người này tuổi nhỏ nhất nhưng năng lực không nhỏ, là mầm non cấp trên giao phó muốn trọng điểm bồi dưỡng, để nàng lộ diện cũng tốt. Diều Hâu mang theo Dương Mỹ Lệ đi vào nơi so với nơi bọn hắn ở còn dưới đất một đơn vị, vỗ vỗ bả vai của nàng, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vào đó là một người phụ nữ trẻ chừng 30 tuổi mặc áo khoác dài màu trắng, không có nói lời dư thừa, thấy Dương Mỹ Lệ tới, xoay người rời đi. Dương Mỹ Lệ đành phải ngoan ngoãn theo ở phía sau, nàng bị đưa tới một căn phòng, bên trong còn có vài người, cùng nàng thân phận giống nhau nam có nữ có, hẳn là trong tiểu đội khác rút ra, mọi người trong lòng hiểu không biểu lộ ra gật đầu tỏ ý, chỉ chốc lát, một lão già mặc áo khoác dài màu trắng mỉm cười đi đến, phía sau cặp kính dày, là một đôi mắt sắc bén. Các vị đều là tinh anh của quốc gia, hôm nay gọi các ngươi đến. Là muốn ở trong các ngươi chọn ra một người cùng chúng ta cùng đi chứng kiến thời khắc lịch sử chói lọi. Lão già dò xét quét qua mỗi người, khi hắn đúng lúc thấy túi thương trên lưng Dương Mỹ Lệ, ánh mắt dừng lại, đi đến trước người Dương Mỹ Lệ. Người trên người đeo là cái gì? Báo cáo, là thương. Dương Mỹ Lệ nghiêm, lớn tiếng trả lời. Hà hà, không cần câu nệ như vậy, tùy ý liền tốt, có thể hay không để ta nhìn một chút. Dương Mỹ Lệ do dự một chút, báo cáo. Chỉ có thể xem, không thể đụng vào. Thương của nàng, chỉ có nàng có thể đụng, người khác đụng, sẽ lây dính hơi thở người khác, nàng dùng không thoải mái, dĩ nhiên, ngoại trừ máu tươi. Lão già chẳng những không sinh khí, ngược lại là cười ha hà gật đầu một cái, chờ động tác kế tiếp của Dương Mỹ Lệ. Dương Mỹ Lệ lấy xuống túi thương trên lưng, kéo ra khoa keo, mũi thương sáng bóng dưới đèn nóng sáng lóe tia sáng lạnh lẽo. Lão già híp mắt gật đầu một cái. Ý bảo Dương Mỹ Lệ thu thương lại, vỗ vỗ bả vai của nàng. Liền ngươi, những người khác trở về đơn vị mình đi, Tiểu Vương, mang nàng đi phòng hóa trang. Dương Mỹ Lệ cho là lỗ tai mình có vấn đề, không phải thí nghiệm sao? Thí nghiệm còn cần hóa trang, thiên chức của quân nhân cho nàng biết, không nên hỏi không hỏi, thượng cấp nói gì, thì bọn họ làm cái đó, không có nghi vấn, chỉ có vô điều kiện phục tùng. Nàng đi theo người phụ nữ được gọi là Tiểu Vương đến một phòng ánh sáng rất mạnh, bên trong có bản hóa trang thật lớn, trên bản đồ dùng hóa trang đầy đủ mọi thứ. Nơi này, nàng cũng không xa lạ, ở nàng nơi đó cũng có phòng như vậy, hóa trang các loại là môn học bắt buộc của từng đặc công. Nàng chân trước vào cửa, lão già kia chân sau liền cùng tiến vào. Người chính là hậu nhân lão già Dương Huyền bồi dưỡng đi. Dương Mỹ Lệ không có kinh ngạc. Ông nội nàng trước kia cũng là đặc công, có người nhận thức cũng không kỳ quái, mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, biểu thị khẳng định. Quả nhiên là lão gia hỏa kia dạy dỗ, tuổi còn trẻ mà có thành tích kiêu ngạo như vậy, không nhục ngươi Dương gia danh tiếng. Lần này chúng ta chủ yếu là đem ngươi đưa trở về triều đại trước kia đi chứng kiến lịch sử, chứng minh thời không qua lại có thể được tính, vừa lúc vũ khí của ngươi là vũ khí lạnh, sau khi trở về cũng có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta đã thành công đưa qua một con vịt cùng một con khỉ, cũng thành công mang về, chẳng qua là còn không có đưa người qua. Ngươi chính là người thứ nhất trong lịch sử, triều đại ngươi có thể tùy ý chọn, thời hạn là một năm sau, ngươi ấn xuống truyền cảm khí. Chúng ta bên này liền sẽ khởi động máy móc đem ngươi mang về, trừ thanh thương kia, ngươi không thể mang theo bất kỳ vũ khí hiện đại, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần thay đổi lịch sử, nhiệm vụ của ngươi chỉ là đi chứng kiến lịch sử, hiểu chứ? Hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mỹ Lệ gót chân khép lại, hai tay buông xuống hai bên mép quần, lớn tiếng trả lời. Xuyên không, thật cẩu huyết, đám người này quả nhiên đều là người điên. Tiểu vương nữ nhân đi tới, ý bảo Dương Mỹ Lệ ngồi xuống. Ngươi muốn đi triều đại nào? Ta muốn căn cứ triều đại ngươi chọn đổi trang phục tương ứng cho ngươi. Chiến quốc, liền trước Tần thống nhất tùy tiện năm đi. Dương Mỹ Lệ không chút do dự đưa ra đáp án. Lần trước đi Hương Cảng chấp hành nhiệm vụ, may mắn đài truyền hình đều nhiệt bá tầm Tần ký. Sau đó lại tìm đến nguyên tắc xem, cái kia chiến loạn niên đại, để cho nàng có một tia hướng tới. Có lẽ... Đến chiến quốc tiêu sái đi, cũng là chuyện tốt, không thể thay đổi lịch sử, tham gia náo nhiệt cũng tốt. Tiểu vương mặt không chút thay đổi hỏi tiếp, người muốn đổi nam trang hay là nữ trang? Dương Mỹ Lệ suy xét một chút, tuy rằng thời đại kia là thế giới nam nhân, đổi thành nam trang ra vẻ càng thích hợp sinh tồn, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì điểm này đi ngụy trang thành nam nhân. Nữ trang đi, nhưng là đừng hóa ta quá yêu diễm, càng phổ thông càng tốt. Tốt nhất là đem ta hóa xấu chút. Sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều, nhân ra cái gọi là hóa trang, chỉ là cấp nàng sơ kiểu tóc thời kỳ chiến quốc, mặc một kiện y phục chiến quốc, trên mặt một chút không động, vẫn là bộ mặt thường ngày. Cái này cũng kêu hóa trang, còn không bằng để cho tự nàng tới, vì thế nàng cầm lấy dụng cụ trên bàn hướng về trước gương ở trên mặt giày vò một trận, chỉ chốc lát, một phụ nữ trung niên sắc mặt vàng như nến, mặt đầy bệnh dung xuất hiện. Nhưng tiểu vương kế tiếp một câu, đem nàng sét đánh đơ tại chỗ, tiểu vương nói. Người tính toán đi chiến quốc một năm cũng không rửa mặt. Tác giả có lời muốn nói, tân văn, thỉnh chiếu, cố nhiều hơn, cùng. Đồ cổ, cùng thời gian, đó không song kết, cái này không bảo đảm tốc độ. Cách chương.